Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 174, sinh tử 9 chén rượu. Converter, Dark Hero, chén rượu thứ 5. Thiết Tranh mắt hổ quét qua, kính ngọc đường tất cả trên chiến trường tàn tật huynh đệ. Thân mặc dù tàn, chí chưa tàn, nếu có chiến sự, còn có thể mặc giáp. Những huynh đệ này, mỗi một cái, đều là tốt, mỗi một cái, đều là anh hùng. Các huynh đệ, ta Thiết Tranh mời các ngươi. Cạn ly, đại soái, tại mỗi một cái tàn binh trong gia đình, mỗi một vị tàn binh đều là lệ nóng doanh tròng. Vô luận thân phụ loại nào tàn tật, vô luận có thể hay không uống rượu, có nên hay không uống rượu, tất cả đều bưng lấy một bát anh hùng huyết. Chảy nước mắt, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trong lòng chí lớn kịch liệt. Bùi ngùi mãi thôi, chén rượu thứ 6, Thiết Tranh tiếng nổ hét lớn. Kính, cửu tôn đại nhân, Thiết Tranh uống một hơi cạn sạch. Tất cả quân nhân, cũng cáo đồng thời cúi chào. Tế này, các quốc gia danh tướng nhưng đều là chấn động trong lòng. Còn có tại sau đài Vân Dương, trong lòng cũng là chấn động. Chén rượu thứ 7, Thiết Tranh lớn tiếng nói, kính anh hùng thiên hạ, kính bát phương quân địch, kính trong thiên hạ tất cả, còn tại chiến đấu quân nhân. Hàn Sơn Hà bọn người đồng thời cất bước mà ra, đại lục tất cả danh tướng đứng sóng vai, sắc mặt nghiêm nghị, cùng lĩnh một chén rượu này. Cạn ly rượu này, chiến tử không có chút nào oán niệm, chiến thắng phải có vinh quang. Huynh đệ thân là quân nhân, chính là sắt thép sống lưng. Say nằm xa trường mỉm cười, ra ngựa bọc thây ngại gì. Hôm nay nâng chén cùng uống, minh triều đao kiếm đối mặt, thiên hạ quân nhân số mệnh, người ta cộng đồng đảm đương. Hàn Sơn Hà thanh âm, bao hàm tình cảm. Trầm bồng du dương, âm thanh truyền ngàn dặm, gió bấc quyển đại kỳ, gào thét bầu trời, vạn chúng nghiêm túc, thật lâu im ắng. Các quốc gia danh tướng, các quốc gia tướng sĩ, đồng thời nâng chén, uống một hơi cạn sạch sau khi, vô số người lệ quang lấp lóe. Không biết từ khi nào bắt đầu, có người bắt đầu tùy theo thấp giọng niệm tụng. Mà cùng theo một lúc niệm tụng người càng đến càng nhiều, càng ngày càng trúng, đến cuối cùng, trực tiếp chính là hơn 400.000 người đồng thời lớn tiếng niệm tụng. Người người đều là thần quang trầm tĩnh, từng cái tất cả đều thần sắc nghiêm nghị, ngoặc kép, chiến tử không có chút nào oán niệm, chiến thắng phải có vinh quang. Huynh đệ thân là quân nhân, chính là sắt thép sống lưng. Say nằm xa trường mỉm cười, ra ngựa bọc thây ngại gì. Hôm nay nâng chén cùng uống, minh triều đao kiếm đối mặt, thiên hạ quân nhân số mệnh, người ta cộng đồng đảm đương. Thanh âm như là cổn lôi ở trên mặt đất giữa không trung cuồn cuộn hướng về phía trước. Chén rượu thứ 8, Thiết Tranh hét lớn, kính trong thiên hạ chiến tử xa trường quân nhân huynh đệ. Chén rượu này, cộng vinh diệu, chén rượu này, mẫn ân cừu, chén rượu này, kiếp sau lại tụ họp là huynh đệ, chén rượu này, kiếp sau tái chiến lại vì địch. Oanh, toàn bộ hiện trường, đến tận đây toàn bộ đốt lên, vô số người kéo cuống họng kêu to, kiếp sau lại tụ họp là huynh đệ, kiếp sau tái chiến lại vì địch, từng cái khàn cả giọng. Từng cái hai mắt đỏ bừng, Hàn Sơn Hà các loại danh tướng cũng là đỏ hồng mắt. Ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cảm thụ được nóng bỏng tử lực, tại trong huyết mạch chảy xiết. Hàn Sơn Hà mấy người cũng là một trận nhiệt huyết sôi trào. Cái này là quân nhân rượu, cái này mới là quân nhân rượu. Cái này nửa đời người đến nay đã uống rượu sớm đã không biết bao nhiêu. Nhưng, chỉ có lần này, mới cảm giác, rượu này uống đến trong lòng. mặc kệ sống hay chết, là thương hay tàn, chỉ cần đã từng quân lữ, chỉ cần đã từng chiến trường, bất luận bây giờ tại hay là không tại, quân lữ tất cả huynh đệ, mọi người đều có phần anh hùng huyết. Hàn Sơn Hà cầm qua một vò rượu, ngưng mắt nhìn chăm chú rất lâu, thở dài một tiếng, rượu ngon, rót một chén, hai mắt nhắm lại, hai viên nước mắt thấm ra khóe mắt, uống một hơi cạn sạch, quả nhiên là rượu ngon a. Về sau, cái này anh hùng huyết chính là ta Đông Huyền trong quân chuyên thờ. Hàn Sơn Hà quyết định, mặc kệ đám hỗn đản kia suy nghĩ gì biện pháp, nhưng ta về sau trong quân dùng rượu, cũng chỉ uống cái này anh hùng huyết. Bởi vì, đây mới là thiên hạ quân nhân, nên uống rượu, sinh tử thắng bại tất cả quân nhân, chung uống một chén rượu, cùng có anh hùng huyết, đồng lưu anh hùng huyết, cùng uống anh hùng huyết, mới là anh hùng huyết. Mặt khác mấy vị lão tướng, cũng đều cảm giác dư vị vô tận, dư vị vô tận. Những người này cái nào không phải quyền cao chức trọng hạng người, trong cả đời đã uống rượu ngon, quả nhiên là nhiều vô số kể, khó mà số mà tính toán. Hôm nay cái này anh hùng huyết rượu, tuy nói không phải là phàm phẩm, nhưng trong lòng cũng không phải cái gì quá cao cấp đẳng cấp. Nhưng, tất cả mọi người đối với cái này rượu đều là khen không dứt miệng, dư vị vô tận. Bởi vì uống qua cái này bỗng nhiên rượu người, cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác, về sau sẽ cùng trong quân huynh đệ uống rượu, nếu là không uống cái này anh hùng huyết, còn có cái gì ý tứ? Chén rượu thứ 9, Thiết Tranh nhắm lại hai mắt, kính, kính thiên hạ quân nhân thê tử, thiên hạ quân nhân mẫu thân, đồng thời, cũng mời ta thê tử, ta cũng muốn cùng ta thê tử thiên trường địa cửu, ta cũng muốn hai vợ chồng cùng nhau già đi, ngồi xem con cháu cả sảnh đường, ta cũng muốn thiên hạ thái bình, người người an khang, mọi nhà mỹ mãn. Những quân nhân đột nhiên tĩnh lặng xuống dưới, nhưng ta chưa hẳn có thể làm được, ta là một cái ngọc đường quân nhân, quốc gia bấp bênh, ta chẳng biết lúc nào liền sẽ đột nhiên ra chiến trường. Ta không biết khi nào liền sẽ vĩnh viễn đổ vào trên chiến trường. Thiết Tranh ngẩng đầu lên, nhưng tâm ta dứt khoát. Chén rượu này mời ta tân hôn thê tử, kính trong thiên hạ tất cả quân nhân gia thuộc. Các ngươi vất vả, chúng ta còn sống, các ngươi nơm nớp lo sợ, trông mòn con mắt, chúng ta chết rồi, các ngươi đau khổ dày vò, chống đỡ gia đình. Vô luận chúng ta sinh tử, các ngươi đều là mệt nhất người, chẳng những thân mệt mỏi, càng là tâm mệt mỏi. Mời các ngươi, Thiết Tranh hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Lần này, hắn cũng không có phát ra hiệu lệnh, cũng không có trước đó diễn luyện. Nhưng, tất cả trên đài danh tướng, tất cả lão soái, tất cả tướng sĩ, lại lần nữa cùng nhau đứng dậy. Đồng thời cúi chào, đồng thời nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Kính, trong thiên hạ, quân nhân gia quyến, gió thu gào thét lên ở trên không lướt qua. Ngoại trừ gào thét tiếng gió bên ngoài, khắp nơi một mảnh tĩnh lặng. Thượng quan lão phu nhân thở thật dài, nhìn xem trên đài cao, mặc đại hồng y váy tân nương Thiến Nhi ngượng ngùng giúp vào Thiết Tranh bên người. Trên mặt tất cả đều là hạnh phúc thỏa mãn cùng đáng giá. Không khỏi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngốc khuê nữ, chỉ sợ ngươi đã biết bị lời nói này cảm động. Cảm thấy mình tìm một cái có đảm đương đối với mình quan tâm tốt vị hôn phu. Nhưng là, ngươi nhưng không có nghe được. Thiết Tranh lời nói này, nói tất cả đều là nói thật. Càng nhiều, là áy náy a. Đến tận đây, trận này tân hôn điển lễ nghi thức xem như có một kết thúc. Hoàng đế bệ hạ cùng thượng quan lão phu nhân bọn người, tất cả đều trước một bước rời đi. Còn có tứ phương binh mã, cũng đều lần đưa rút lui. Tân lang quan Thiết Tranh Thiết đại soái, cầm trong tay thật dày một nắm lớn ngân phiếu. Có một loại lập tức trở thành đại phú hào vi diệu cảm giác. Đến chúc mừng các tướng quân đến đây uống rượu, lại biết rõ Thiết Tranh cái này quân nhân thịnh sự làm gian nan, há có thể tay không mà đến. Cho dù là địch nhân, nhưng liền phần này hạ lễ, lại là ai cũng sẽ không thiếu. Hơn nữa còn sẽ không thiếu cho. Cho dù đưa ra tiền biếu ít nhất Đông Huyền Đế Quốc cũng cho ra trọn vẹn 200 vạn lượng bạc tiền thưởng. Đây đều là trong quân đồng liêu ngươi một phần ta một hai đụng đến. Cùng gia quốc lập trường không quan hệ. Chỉ là trong quân Nam Nhi. Chúc mừng Thiết Đại Soái hôn lễ. Tự phát đụng đến tiền thưởng. Không thể cự tuyệt. Hôm nay có thể uống đến chén rượu này. Tại chúng ta là chuyện may mắn. Lại càng là quấy dày. Cái này ánh sáng dính. Tự nhiên cũng nên có chỗ hồi báo. Cho nên nói. Thiết Đại Soái nếu là khăng khăng không thu, chính là cố ý khó xử chúng ta. Chẳng lẽ nói là muốn cho chúng ta thiếu phần nhân tình này? Ngày khác trên chiến trường, nhờ vào đó lấy cơ sao? Nói được phân thượng này, có thể nói là vừa đấm vừa xoa. Thiết Tranh thật không có cách nào. Thiết Tranh trầm ngâm nửa ngày, rốt cục tiếp nhận tiền biếu, lại từ xúc động nói, hôm nay chung say. Tình nghĩa liền dừng ở hôm nay, ngày sau chiến trường gặp nhau, vẫn là ngươi chết ta sống, không còn chỗ trống, đây mới là quân nhân bản sắc. Cuối cùng, Thiết Tranh trong tay nhận được tổng cộng vượt qua 20 triệu lượng bạc tiền biếu. Thu lãnh hai vị nguyên soái một phen thương lượng sau khi mệnh Thiết Tranh tự hành lưu lại 200 vạn, mà còn lại 9 thành tiền biếu. Một nửa đưa về quốc khố, mặt khác 4 thành thì phân cho tàn tật cùng liệt sĩ gia quyến. Làm gì còn muốn cho ta? Ta muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Đều phân đi ra, há không có thể cứu trợ rất nhiều thương vong quân sĩ. Thiết Tranh đối với kết quả này hiển nhiên rất không hài lòng. Lớn tiếng ồn ào không thôi. Thu kiếm Hàn Thương Hải nhìn một chút cái này lăng đầu thanh. Thở dài, bên kia, Thiết Tranh cha vợ lại bộ thượng thư sắc mặt tái xanh. Ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm người nào đó, thậm chí ngay cả mới cưới tân nương tử, cũng tự mãn mắt khẩn trương nhìn qua Thiết Tranh, lấy ra tiền thưởng, sau đó lại thu mua hôn lễ tất cả sử dụng, còn muốn bao quát biên quan bên kia rất nhiều thứ. Hiện tại Thiết Tranh thân gia. Nói câu êm tai là giật gấu vá vai, nói khó nghe một chút, căn bản chính là nghèo rớt mồng tơi, một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Cái này hình dung có thể một chút không giả dối, nếu là quả thật dựa theo Thiết Tranh phân phối tiền biếu phương pháp. Vậy cái này hàng sau khi trở về, vào lúc ban đêm vấn đề ăn cơm liền phải đi các vị tướng quân trong nhà làm tiền giải quyết. Nếu không phải là liếm láp mặt cọ thê tử đồ cưới nhét đầy cái bao tử. Cũng thua lỗ con hàng này mãi cho đến bây giờ còn đang hô. Ta muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Để cho ngươi cầm thì cầm lấy. Ngươi hắn a phí lời gì? Thu kiếm Hàn vừa trừng mắt. Thiết Tranh trên mặt kéo ra. Đem ngân phiếu nhận lấy. Cầm ở trong tay. Rất là cảm thấy phỏng tay. Tranh thủ thời gian lại kín đáo đưa cho tân nương tử. Phu nhân, về sau ở nhà, ngươi quản tiền, Thiến Nhi lập tức mặt đỏ tía tai, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tốt một cái hỗn hàng, ngay trước nhiều người như vậy liền đem gia đình đại quyền chắp tay nhường cho. Thế nhưng là, trong lòng ta làm sao lại vui mừng như vậy đâu? Thiến Nhi nộn thủ nắm lấy ngân phiếu. Đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu. Ha ha ha, không phân địch ta. Các quốc gia tướng quân nhìn thấy tình cảnh này đều một trận cười to. Ngày đầu tiên tân hôn, liền đem quyền lực tài chính giao ra. Ha ha, sau này thê quản nghiêm trận cho bên trong. Lại nhiều thêm một vị tuyệt thế thống soái. Đáng giá ăn mừng, quả nhiên thật đáng mừng. Một đám lão già cười đến gặp lông mày không thấy mát. Nhào nhào tự móc tiền túi. lại lấy danh nghĩa cá nhân cho người mới hạ lễ. Mỗi người đều chúc phúc thành khẩn, tình cảm chân thành tha thiết. Thiến Nhi cùng Thiết Tranh lễ phép từng cái nói lời cảm tạ. Tất cả đều nhận lấy. Tất cả mọi người cười phi thường vui vẻ. Nhưng là, mặc kệ là một cái kia, trong lòng đều rất rõ ràng. Đừng nhìn không khí bây giờ như thế nào hòa hợp, giống như khoảng cách như cũ giao tình đồng dạng. Nhưng một khi xoay người sang chỗ khác, những người này ở đây trên chiến trường lại lần nữa lẫn nhau đối mặt thời điểm. Không có một cái nào sẽ thủ hạ lưu tình. Suốt cả đêm, liền viết những này, mọi người trước nhìn xem. Đừng quên cho mấy tấm nguyệt phiếu phiếu đề cử. Ta đi trước ngủ một lát cảm giác. Buổi chiều đứng lên lại viết. Ban đêm hẳn là còn có. Dấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.